Tiên Ma Đồng Tu, chương 2817, Bắn Dương Sơn Nhân Ngô Thừa Ân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lão đại nói, người cho ta là 3 tuổi tiểu thú ư, ta cho các nàng trong trí nhớ bỏ thêm vào một đoạn những thứ khác trí nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem quái dị này tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên ra đầu có chút phát tạc. Hắn nói, lão đại, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở. Sẽ không đem Vân Sư Tỷ biến thành Tiểu Bạch Si. Cũng sẽ không lưu lại sơ hở. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng xem như yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vẫn là có chút áy náy. Người sẽ không đem những người này đều biến thành ngu ngốc rồi à. Những người khác biến thành ngu ngốc ta không sao cả a hát. Những người khác hắn có thể lừa bịp. Như thế đối đãi chính mình Vân Sư Tỷ. Xác thực không thể nào nói nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Người cũng không thể đem tiểu u đầu làm hư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đại nói. Yên tâm đi, hai canh giờ phía sau, không dám để anh nhìn quá lâu, chẳng qua là mộng yểm thú cùng khổng tước minh vương đô sự quan trọng đại. Những người này đều khôi phục bình thường, chuyện đêm nay, bọn hắn sẽ không lại nhớ rõ mảy may. Diệp Tiểu Xuyên nói, còn dính đến bảy thê oán lữ cùng ngũ thải thần thạch. Nếu như nơi đây chỉ có Vân Sư Tỷ một người. Ngươi trực tiếp biến mất bọn hắn đêm nay trí nhớ. Có thể hay không lộ ra rất đột ngột. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tối nay nhất định sẽ toàn bộ đỡ ra. Thế nhưng bên người còn có Triệu Vô Cực. Lãnh Tông Thánh. A Hương. Lão đại nói. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu thú ư. Ta cho các nàng trong trí nhớ bỏ thêm vào một đoạn những thứ khác trí nhớ. Cùng với này hai tên điên giống nhau tiểu nha đầu. Nếu để cho bọn hắn biết được những chuyện này. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở. Sẽ không đem Vân Sư Tỷ biến thành Tiểu Bạch Si. Cũng sẽ không lưu lại sơ hở. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng xem như yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vẫn là có chút áy náy. Khó tránh khỏi sáng sớm ngày mai trước khi ăn cơm tam giới cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới nghĩ đến để mộng yểm thú giúp đỡ chút. Về sau đợi thời gian thành thục, tìm yên lặng địa phương. Những người khác hắn có thể lừa bịp. Như thế đối đãi chính mình Vân Sư Tỷ. Xác thực không thể nào nói nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là mộng yểm thú cùng khổng tước minh vương đô sự quan trọng đại. Lại hướng Vân Sư Tỷ báo cho biết sự tình ngọn nguồn. Vân Khất U bốn người đang ngồi. Vượng Tài cùng Phú Quý đang ngủ. Còn dính đến bảy thê oán lữ cùng ngũ thải thần thạch. Nếu như nơi đây chỉ có Vân Sư Tỷ một người. Chỉ có quỷ nha đầu cùng tiểu thất không biết bị mộng yểm thú làm cái gì ma pháp. Theo đầu cơ trục lợi tiểu ma nữ, Diệp Tiểu Xuyên tối nay nhất định sẽ toàn bộ đỡ ra. Thế nhưng bên người còn có Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, A Hương, biến thành làm đến nơi đến chốn cần cù chăm chỉ tiểu nha hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng với này hai tên điên giống nhau tiểu nha đầu. Nếu để cho bọn hắn biết được những chuyện này. Hai người mang một cây gỗ lim theo rừng cây đi tới. Cũng không cãi lộn. Hóa thân đã trở thành mỹ nữ tiểu mộc tượng. Khó tránh khỏi sáng sớm ngày mai trước khi ăn cơm tam giới cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đem gỗ lim tu bổ phía sau hay dùng đao kiếm pháp bảo bổ chém thành tấm ván gỗ. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới nghĩ đến để mộng yểm thú giúp đỡ chút. Về sau đợi thời gian thành thục, tìm yên lặng địa phương, lại hướng Vân Sư Tỷ báo cho biết sự tình ngọn nguồn.

Phật môn, yêu đạo, thiên giới, minh giới bao gồm nhiều lưu phái câu chuyện, thậm chí có chút câu chuyện truyền thuyết. Tại nhân gian đã sớm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất truyền, Tề Thiên Đại Thánh bên trong rất nhiều câu chuyện. Tại nhân gian đã sớm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất truyền, Tề Thiên Đại Thánh bên trong rất nhiều câu chuyện, đều là Diệp Tiểu Xuyên tại Đọc Ngọc Giản tàng động bên trong lịch sử văn hiến phía sau. Đều là Diệp Tiểu Xuyên tại Đọc Ngọc Giản tàng động bên trong lịch sử văn hiến phía sau. Mới biết được nguyên lai thật sự có những thứ này điển cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới biết được nguyên lai thật sự có những thứ này điển cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm truyền thuyết, Bắn Dương Sơn Nhân là từ gì biết được đâu này? Nếu như nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm truyền thuyết, Bắn Dương Sơn Nhân là từ gì biết được đâu này? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một mực có một cái mãnh liệt trực giác. Cảm giác, cảm thấy viết Tề Thiên Đại Thánh tác giả Bắn Dương Sơn Nhân. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một mực có một cái mãnh liệt trực giác. Cảm giác, cảm thấy viết Tề Thiên Đại Thánh tác giả Bắn Dương Sơn Nhân là một cái ẩn sĩ cao nhân, vẫn muốn tìm kiếm bái phỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc A Hát là một cái ẩn sĩ cao nhân, vẫn muốn tìm kiếm bái phỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc A Hát, quyển sách này xuất hiện ở nhân gian lúc hắn ở đây Tư Quá Nhai Diện Bích, về sau lại đã trải qua rất nhiều chuyện tình, bề bộn cùng con lừa một dạng. Quyển sách này xuất hiện ở nhân gian lúc hắn ở đây Tư Quá Nhai Diện Bích, về sau lại đã trải qua rất nhiều chuyện tình, bề bộn cùng con lừa một dạng, thật sự không thể phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý định lúc này đây mượn nhân gian hội minh cơ hội. Thật sự không thể phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý định lúc này đây mượn nhân gian hội minh cơ hội. Nghe ngóng thoáng một phát Bắn Dương Sơn Nhân, cũng tốt hướng hắn thỉnh giáo một ít. Lão đại nói, cái kia Bắn Dương Sơn Nhân ta không biết là lai lịch gì. Nghe ngóng thoáng một phát Bắn Dương Sơn Nhân, cũng tốt hướng hắn thỉnh giáo một ít. Lão đại nói, cái kia Bắn Dương Sơn Nhân ta không biết là lai lịch gì. Bất quá cái này cấm hồn cô ta lại biết rõ. Cái đồ chơi này là Mạnh Bà bảo bối. Nếu như không phải cái đồ chơi này tồn tại. Bất quá cái này cấm hồn cô ta lại biết rõ. Cái đồ chơi này là Mạnh Bà bảo bối. Nếu như không phải cái đồ chơi này tồn tại, ta sẽ bị cái con kia đại khổng tước nắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nói đến, ta sẽ bị cái con kia đại khổng tước nắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nói đến, cái này cấm hồn cô thật có thể ngăn cản tinh thần công kích của ngươi. Lão đại nói, không phải ngăn cản, chẳng qua là yếu bớt. Cái này cấm hồn cô thật có thể ngăn cản tinh thần công kích của ngươi. Lão đại nói, không phải ngăn cản, chẳng qua là yếu bớt. Chủ yếu của nó công hiệu liền thần hộ mệnh hồn. Cấm chỉ đến từ ngoại giới thần thức, niệm lực, linh thức, thần hồn chi lực thăm dò mà thôi. Chủ yếu của nó công hiệu liền thần hộ mệnh hồn. Cấm chỉ đến từ ngoại giới thần thức, niệm lực, linh thức, thần hồn chi lực thăm dò mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không tin, nói, ngươi ít mơ hồ ta. Cái đồ chơi này nhất định là khắc tinh của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không tin, nói, ngươi ít mơ hồ ta. Cái đồ chơi này nhất định là khắc tinh của ngươi. Lão đại khẽ nói, khắc tinh của ta chỉ có Hỗn Linh Châu. Cái này chỉ cấm hồn cô hoàn toàn không tại tầm mắt của ta trong phạm vi.